Chương 01611 lời khó nói hết lễ vật. Thừa dịp chính được sức lực, Quân Vô Cực đem còn lại 2 phần vật liệu QNZ luyện thành cực phẩm thiên hương đan. 2 lô như cũ cũng là thập nhất phẩm, nhưng so với phía trước 2 lô, đằng sau 2 cái này lô phẩm chất còn tốt hơn chút. Nhất là cuối cùng cái này một lò, đã 10 điểm tiếp cận thập nhị phẩm. Tạ Lưu Cảnh nhìn qua về sau, lần nữa chấn kinh rồi. Quân Vô Cực luyện dược thiên phú, thật sự là quá mức yêu nghiệt, mỗi một lô phẩm chất đều ẩn ẩn có tăng lên, nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Theo hắn biết, mới vừa học luyện dược người, ít nhất phải thất bại hàng trăm hàng ngàn lần, mới có thể thành công luyện chế ra đan dược đến. Luyện chế ra lò đan dược thứ nhất cơ bản vẫn là không ra gì phế đan. Từ phế đan bắt đầu, lại muốn thất bại mấy chục trên trăm lô, mới có thể luyện chế ra hạ phẩm đan. Luyện chế ra hạ phẩm đan về sau, cơ bản cũng là không ngừng lặp lại luyện đan, mượn cơ hội thuần thục, tăng lên tỷ lệ thành đan, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra trung phẩm đan. Nhưng mà từ hạ phẩm đan đến trung phẩm đan, nói ít cũng phải đã nhiều năm mài nước công phu. Có thậm chí vài chục năm, mấy chục năm QNZ chưa chắc có thể thành công. Nào giống Quân Vô Cực như vậy phạm quy lò thứ nhất liền luyện chế ra cực phẩm đan, về sau mỗi một lô cũng đều có thể tăng lên phẩm chất nha, đầu này nên không phải cái nào thiên tài đan thánh chuyển thế trùng tu a. Quân Vô Cực bất kể hắn nghĩ như thế nào. Nàng lưu lại 3 khỏa, đem còn lại 17 viên cực phẩm thiên hương đan tất cả đều đẩy lên Tạ Lưu Cảnh trước mặt, những cái này đều bán cho ngươi, có thể cho ta linh ngọc sao? Tạ Lưu Cảnh khoe miệng giật một cái, yên lặng lấy ra 2 khối thượng phẩm linh ngọc giao cho nàng. Trong tay của ta không có hạ phẩm linh ngọc loại kia rất rưởi. Quân Vô Cực nhìn xem 2 khối thượng phẩm linh ngọc, không hiểu cảm thấy có chu tờ thua thiệt. Mẫu thân của nàng cho nàng trong dương trang có thế tất cả đều là thượng phẩm linh ngọc, nhưng nàng cũng biết, cuộc mua bán này nàng kỳ thật không thua thiệt. 2 khối thượng phẩm linh ngọc, có thể chống đỡ được 20.000 khối hạ phẩm linh ngọc. Nàng chỉ cho 17 viên cực phẩm thiên hương đan, theo lý mà nói, Tạ Lưu Cảnh chỉ cần cho nàng 1.700.000 khối hạ phẩm linh ngọc là được rồi. Tạ Lưu Cảnh lại là cho đi 2 khối thượng phẩm linh ngọc, tính được là nàng kiếm lợi lớn. Ở bên ngoài, coi như thực cầm 20.000 khối hạ phẩm linh ngọc đi đổi, QNZ đổi không đến 2 khối thượng phẩm linh ngọc. Thượng phẩm linh ngọc thế nhưng là hiếm có đồ vật, đồ đần mới đổi đâu. Coi như thực hối đoái, cũng phải bỏ ra hơn 20.000 khối hạ phẩm linh ngọc. Nàng yên lặng nhận lấy linh ngọc. Cầm bình nhỏ trang một khỏa cực phẩm thiên hương đan, hướng Tạ Lưu Cảnh trong tay bị lại, viên này liền đưa ngươi, nói xong cũng đem còn lại 2 khỏa thiên hương đan thu vào. 2 khỏa này thiên hương đan, nàng dự định sau khi trở về đưa cho Tô Hoản cùng Lý Như Ngộng. Tạ Lưu Cảnh, hắn lăng lăng nhìn xem trong tay bình nhỏ ngốc trệ hồi lâu mới phản ứng được, cái này chính là ngươi trước đó nói lễ vật. Quân Vô Cực gật gật đầu, đúng à, đây chính là ta cố ý chọn lựa. Thế nào thích không phảng phất quên Tạ Lưu Cảnh trong tay đã có 37 viên cực phẩm thiên hương đan. Tạ Lưu Cảnh, đột nhiên cảm thấy, một mực vụng trộm chờ mong lễ vật chính mình là cái kẻ ngu. Hắn liền không nên tin tưởng cái nha đầu này, nàng không chỉ có to gan lớn mật, rào hoạt như hồ, hay là cái keo kiệt trong tay hắn rõ ràng đều có nhiều thiên hương đan như vậy. Nàng thế mà có ý tốt đưa cho hắn vẫn là một khỏa, còn lại 2 khỏa nàng định đưa cho ai tiêu nhận cùng tàng cơ sao? Hắn nhớ không lầm mà nói, nha đầu này giống như cảm thấy 2 người bọn hắn dáng dấp đẹp mắt đẹp sao, hắn sao không cảm thấy ngoài xe ngựa. Tiêu nhận cùng tàng cơ đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một trận sát khí, 2 người không hiểu quay đầu lại, nhưng mà cái gì cũng không trông thấy. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ?